Ván cược tình yêu Dahithik Việt. Chương 37, Mộc tỷ Mộc Thanh Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho truyện, nếu có ý kiến góp ý mọi người có thể để lại bình luận nhé. Thi thoảng trong truyện có một vài lỗi sai, lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy. Nếu các bạn không phiền thì có thể bình luận ngay tại chỗ ấy để mình tiện sửa lại nha. Cảm ơn các bạn lắm lắm. Mãi yêu, cách chương.